Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ Bu là tên mù hoa quả. Anh không phân biệt được nho ta và nho Mỹ, không phân biệt được sơ. Di và anh đào, không phân biệt được dứa ta và dứa nhập. Tôi đứng bên hàng hoa quả bổ túc kiến thức cho anh, rồi chọn ra 5-6 loại quả, đưa cho người bán hàng cân. Sau khi báo số cân, bà chủ mang giấy bút ra chuẩn bị tính tiền. Chưa kịp tính thì Mr. Bu đã đọc vanh vách. 57, 3 tệ, bà chủ lôi máy tính ra, bấm một hồi rồi nói. Đúng là 57, 3 tệ, ông xã cô lợi hại quá. Khà khà, cách chương.